từng âm thầm tiết lộ mục đích của nhóm đến Gourmet. Nói là phát hiện ra nguồn sinh lực khổng lồ kiểu mới là một phát hiện vĩ đại có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Tuy ông ta nói rất mơ hồ, nhưng rất hiển nhiên, nguồn sinh lực mà họ phát hiện ra chính là năng lượng vô thuộc tính. Thanh Thiên Bích trầm giọng nói, chuyện này tuyệt đối thuộc về bí mật tối cao, dù là nhà khoa học bí mật tiết lộ cho lão sư kia, ông ta có lý do gì lại nói cho cậu biết. Trang Nghiêu cười nhạt một cái. Trong lúc tận thế đã tra rõ nguyên nhân trận động đất, chí ít thì ở Trùng Khánh chuyện này sẽ không còn là bí mật ở sở nghiên cứu nữa. Dù sao thì chuyện này lúc đó đoàn thám hiểm đến Gourmet có rất nhiều người biết. Tôi nghĩ họ tuyệt đối không ngờ rằng khi đến Gourmet lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Lúc đó chỉ muốn ôm mục đích thám hiểm mà đi thôi, cho nên chỉ giấu giếm mục đích, không giấu giếm hành trình. Sau khi họ đi được một tháng thì động đất xảy ra, rất khó khiến cho người ta không liên tưởng được hai chuyện này với nhau. Có điều, đối với người ngoài là tôi đây mà nói, chuyện này vẫn coi như không tiện để lộ, cho nên tôi đã tiến hành một vài ám thị với đầu óc của ông ta, hàn huyên với ông ta trong 3 tiếng, để ông ta từ từ buông lơi cảnh giác, ông ta mới miễn cưỡng lộ ra vài câu. Tung Hà nói, cho dù họ đến Gourmet để khai quật năng lượng vô thuộc tính, nhưng cũng không thể chứng minh họ có liên quan đến trận động đất được, trận động đất cũng không phải vì thế mà tạo thành. Không sai, họ không thể gây ra trận động đất, nhưng năng lượng vô thuộc tính thì có thể. Năng lượng vô thuộc tính có thể thay đổi gen của toàn bộ thế giới trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy thì, một trận động đất thì có là gì? Tung Hạ trầm tư. Nếu như vậy, chẳng lẽ là họ đã tạo ra sự bùng nổ năng lượng vô thuộc tính? Trong đồng cầu đột nhiên vang lên tiếng thở dài xa xưa, khi lần đầu tiên cầu tiến vào hư không trong ngọc cổ, giọng nói kia đã nói. Tỉnh lại rồi! Rốt cuộc, nó đã tỉnh lại rồi. Là cái gì đã tỉnh lại? Lẽ nào giọng nói kia ám chỉ năng lượng vô thực tính đã thức tỉnh? Trang Nghiêu nói, bất luận năng lượng gì cũng có thể bị tra ra, mà nguồn sinh lực khổng lồ do đoàn thám hiểm tra ra chắc là ngọc con rối. Tôi đoán rằng ngọc con rối là một cái lọ chứa đựng năng lượng vô thực tính. Lượng thông tin mà Đường Nhạn Khâu biết quá ít, nghe họ nói chuyện mà như lọt vào trong sương mù, thế nhưng vẫn bắt được một vài tin tức quan trọng. Tung Hà lẩm bẩm, cho nên trận động đất xảy ra có liên quan đến việc khai quật ngọc con rối. Không sai, nhất định có liên quan. Liễu Phong Vũ đột nhiên hỏi, có tin tức gì về đoàn thám hiểm kia không? Trang Nghiêu lắc đầu, chuyện này thì không biết, nếu như đoàn thám hiểm ấy vẫn chưa rời khỏi Gourmet thì đã chết từ lâu rồi. Nếu không chết do trận động đất thì chết do bị sinh vật biến dị bắt giết. Không ai có thể tưởng tượng nơi vốn là tâm địa chấn tỉnh Thanh Hải bây giờ đã biến thành địa ngục như thế nào. Đường Nhạn Khâu cười khổ, chuyện mọi người nói tôi nghe không hiểu lắm. Tung Hà nhẹ giọng nói, lát nữa Liễu ca nói lại cho cậu là được. Liễu Phong Vũ kêu lên, dựa vào cái gì mà bảo anh giải thích cho hắn? Anh mở miệng nói một câu quảng cáo 7 chữ hết 200 vạn đấy. Chú thích: 200 vạn đổi ra tiền Việt Nam khoảng 6 tỷ 900 triệu Việt Nam đồng. Trang Nghiêu lườm hắn một cái, bây giờ anh có ném 200 vạn ra đường cũng chẳng ai thèm. Tung Hạ cười nói, Liễu ca, anh xem, em chăm sóc Thiên Bích, Trang Nghiêu thì nhất định cũng có chuyện phải đi làm, chỉ có anh là nhàn rỗi thôi. Anh có rảnh rỗi đâu, anh muốn đi ngủ. Tung Hạ khủng khoảng nhìn hắn, Liễu ca. Liễu Phong Vũ không nhịn được nói, biết rồi, phiền muốn chết. Đường Nhàn Khâu vẻ mặt bất đắc dĩ. Trang Nghiêu nói, mặc kệ thế nào, chúng ta phải nghĩ cách lấy được một mảnh ngọc côn trối. Tôi nghĩ thứ đó có thể giải đáp rất nhiều vấn đề. Tung Hà nói, về chuyện này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Một mảnh ngọc côn trối không hữu dụng kia cường hóa đã khiến cho Triệu Tiến lợi hại như vậy. Như vậy, những người đã được ngọc cường hóa, chúng ta rất khó tưởng tượng sức mạnh của họ. Nếu không phải tất yếu, chúng ta đừng xông pha nguy hiểm. Trang Yêu nói, tôi không thể ép buộc các anh, nhưng các anh phải ngẫm nghĩ lại chuyện tôi nói. Năng lượng có thể bị hấp thụ đi, tôi vẫn dùng câu nói kìa, các anh quá ngây thơ. Chờ các ngày các anh phát hiện, các anh cần chủ động trở nên mạnh mẽ. Vì muốn trở nên mạnh mẽ, sẽ cần phải chủ động khiêu chiến. Không cần tôi nói, các anh cũng sẽ tự xông pha nguy hiểm. Hơn nữa, tôi có niềm tin vững chắc rằng ngày nay sẽ không còn quá xa xôi. Chậm nhất là chờ đến khi chúng ta đến Bắc Kinh, các anh sẽ phải đối mặt. Mong rằng khi đến lúc đó, các anh sẽ không còn lăng nhăng như vậy nữa. Nếu không thì tôi sẽ rất nhức đầu.